Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 698. Chương 694. Chiếm lấy hoa khôi bạch trầm hương. Canh 1. Ở Liễu Nhị Long phòng làm việc bên trong, Lý Vô Ngạo cùng Liễu Nhị Long, cái này một đôi gian phu dâm phụ, cùng nhau chơi đen kịt thời gian thật dài. Thẳng đến hơn 1 giờ sau đó, phòng làm việc đại môn đột nhiên bị một người mặc đồng phục học sinh, trải trưởng biện xinh đẹp thanh thuần nữ học sinh hoàn toàn mở ra. Giờ này khắc này, đang ghé vào Liễu Nhị Long mềm mại hương thơm linh lung kiều thân thể chi hơi thở hồn hển Lý Vô Ngạo. Cùng Liễu Nhị Long cùng nhau, ngẩng đầu nhìn đến rồi vị kia đứng ở nơi cửa phòng. Mặt cười ửng đỏ, có chút không biết làm sao xinh đẹp thanh thuần nữ hài tử. Viện trưởng, xin lỗi, xin lỗi, ta không biết các ngươi ở chỗ này. Ta, không có gì cả thấy. Chấm ngoặc kép, cô bé này cả lăm nói lấy. Định xoay người mà chạy. Đối với mình cùng Liễu Nhị Long gian tình bị một nữ hài tử phát hiện, Lý Vô Ngạo ngược lại không cảm thấy cái gì. Chỉ là Liễu Nhị Long liền không thế nào yên tâm. Liễu Nhị Long giờ khắc này ở nghĩ, một phần vạn cô bé này không che đậy miệng, đem chính mình cùng một cái rưỡi đại nam hài ở trong phòng làm việc vụng trộm sự tình nói ra. Như vậy, sau này mình làm sao còn ở mấy nghìn danh học sinh trước mặt tạo từ bản thân làm viện trưởng Gundam vĩ ngạn hình tượng. Kết quả là, Liễu Nhị Long một bên vươn tuyết trắng mảnh khảnh ngọc thủ ở Lý Vô Ngạo cường tráng lồng ngực vỗ một bên đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, cho hắn xử một cái ánh mắt, thấp giọng nói ra, đưa nàng bắt trở lại, coi như nàng là ta hôm nay cho ngươi đến xem ta lễ vật. Nàng nhưng là trường học của chúng ta hoa khôi bạch trầm hương a hát, hoa khôi bạch trầm hương. Lý Vô Ngạo vừa nghe là hoa khôi, lập tức hai mắt thần quang đại phóng, nhanh lên quay đầu nhìn về phía trước bạch trầm hương nhìn lại. Chỉ thấy nàng vóc người thon thả, thể trạng phong tao, bộ ngực rất lớn, cái mông vô cùng tròn, lỏa lồ ở một tầng siêu cấp váy ngắn chi đùi đẹp da thịt cũng là tuyết trắng như ngọc, êm dịu không gì sánh được. Nhìn bóng lưng, lại nghĩ tới vừa rồi thô thô nhìn một cái của nàng dung nhan tuyệt mỹ. Lý Vô Ngạo cũng biết, bạch trầm hương hoa khôi tên, không gì sánh được phù hợp thực tế. Nhị Long, đây chính là ngươi nói, ngươi không trách ta hoa tâm. Nhớ tới thân thể chi ngọc thể ngang dọc Liễu Nhị Long, Lý Vô Ngạo cũng không có lập tức đứng dậy truy kích, mà là ánh mắt nhìn về phía Liễu Nhị Long, nhẹ giọng nói. Liễu Nhị Long đôi mắt đẹp hung hăng trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, lại vươn ngọc thủ ở Lý Vô Ngạo nách bấm một cái, sẵn giọng, tiểu dâm tặc, chớ ở trước mặt ta trang bị chính phái, muốn đuổi theo đi đuổi ngay. Qua thôn này không có cái tiệm này, ngươi vốn chính là một cái hoa tâm tiểu quỷ, chỉ cần ngươi không ngại ta là được. Hì hì, ta Nhị Long, chỉ cần ngươi không để cho ta cắm sừng, ta liền vĩnh viễn không ngại ngươi. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, vươn tay nhỏ bé ở Liễu Nhị Long tuyết trắng hồn viên cái mông trùng điệp vỗ một cái. Xú tiểu tử, ngươi cho ăn no ta một lần, đầy đủ ta một tuần, ta làm sao có thời giờ cùng tinh lực cho ngươi cắm sừng. Nhanh đi đem bạch trầm hương đoạt về, nếu để cho nàng chạy, đem chúng ta sự tình vạch trần đi ra ngoài, bị hủy thanh danh của ta, ta giống như ngươi không có chơi. Liễu Nhị Long đôi mắt đẹp trừng mắt Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng mắng, tuân mệnh. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, liền lắc mình nhảy lên. Ở Liễu Nhị Long còn không có xem tinh tường thân hình thời điểm, tự lấy thiểm điện tư thế đem bạch trầm hương bắt lại trở về. Một tiếng vang lớn, Lý Vô Ngạo đem hoa khôi bạch trầm hương ném vào mềm mại sofa, liền đóng cửa phòng. Đón lấy, Lý Vô Ngạo liền nhấc chân hướng phía Trần Như Nhộng. Ngọc thể ngang dọc Liễu Nhị Long cùng mặt cười lúc đỏ lúc trắng. Vô cùng khẩn trương Bạch Trầm Hương hai nữ nhân đi tới. Ngươi muốn làm gì? Bạch Trầm Hương mặt cười hồng bạch nảy ra. Đôi mắt đẹp trừng mắt về phía Lý Vô Ngạo. Nơi này là viện trưởng phòng làm việc. Ngươi không thể làm gì với ta. Hắc hắc, Bạch Trầm Hương, ngươi cũng không nhìn một chút bên cạnh ngươi viện trưởng đại nhân. Ngay cả nàng ta đều dám. Đừng nói là ngươi. Hắc hắc, nghe Nhị Long nói, ngươi là Lam Điện Phách Vương Long học viện Hoa Khôi. Ta hôm nay thực sự là gặp may mắn, lại có thể hưởng thụ từng cái danh hoa hậu của trường tư vị. Cạc cạc, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo tà tà cười. Ở Bạch Trầm Hương ngoài mạnh trong yếu, khẩn trương khiếp đảm thần tình chi, nhẹ nhàng ngồi ở Bạch Trầm Hương bên người. Bạch Trầm Hương đôi mắt đẹp nhìn về phía bên cạnh Liễu Nhị Long. Thấy nàng cả người trần trụi, không sợi nhỏ, không khỏi run giọng nói ra. Viện trưởng, ngươi hãy tha cho ta đi. Ta thực sự cái gì cũng không thấy. Ta sẽ cam đoan, ta sẽ phát thệ, vĩnh viễn không đem cái này bên trong sự tình nói ra. Liễu Nhị Long đôi mắt đẹp nhìn phía Dung, nhan xinh đẹp, da thịt tuyết trắng, vóc người miêu điều Bạch Trầm Hương, cũng là thoáng lắc đầu, mỉm cười nói, Trầm Hương, ta biết ngươi ra ra, hắn gọi Bạch Hạc, là một vị 87 cấp 8 vòng con trơ. Các người võ hồn đều là tiêm vĩ vũ yến, am hiểu phi hành, đáng tiếc, ta cũng là một gã 87 cấp 8 vòng con trơ. Ta cũng không úy kỵ ngươi ra ra cùng ngươi. Đồng dạng, Vô Ngạo quân hắn cũng có coi rẻ con trơ thực lực cường hãn. Hì hì, hắn ở chuyện nam nữ cái kia phương diện quá cường đại. Ta một người hầu không được, cho nên, cho tới bây giờ không tin tưởng bất luận cái gì lời thề ta. Vì Lão Phong ở miệng của ngươi, cũng vì kéo Vô Ngạo quân, làm cho hắn thường đến xem ta, sẽ ủy khuất ngươi cùng ta cùng đi hầu hạ hắn. Ta cũng tin tưởng, chỉ có như ấy, ngươi mới có thể thực sự phong bế miệng của mình. Liễu Nhị Long nói một câu, Bạch Trầm Hương mặt cười liền bạch một phần. Các loại, chờ Liễu Nhị Long nói xong, Bạch Trầm Hương khẩn trương sợ hãi chi, đã nghĩ lập tức phóng xuất ra chính mình võ hồn tiêm vĩ vụ yến. Trốn rời đi nơi này, đáng tiếc, Bạch Trầm Hương nhất cử nhất động, đều ở đây Liễu Nhị Long giám thị chi. Ở nàng vừa mới muốn thả ra hồn lực thời điểm, Liễu Nhị Long liền nâng lên một trường, ở sau lưng của nàng đánh một đạo phong ấn. Làm cho Bạch Trầm Hương không thể động đậy. Nhất khắc, Liễu Nhị Long đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng hừ nói, xú tiểu tử, ta đều giúp ngươi đưa nàng chế trụ, ngươi làm sao còn chưa tới? Lẽ nào, còn muốn ta giúp ngươi cởi y phục của nàng hay sao? Nghe Liễu Nhị Long vừa nói như thế, Lý Vô Ngạo tà tà cười, nhẹ giọng nói ra, Nhị Long, cảm ơn ngươi. Hì hì, để cho ta nếm thử ngươi Lam Điện Phách Vương Long học viện Hoa Khôi tư vị như thế nào. Đón lấy, Lý Vô Ngạo đang ở Bạch Trầm Hương xấu hổ mắng cùng giấy ruộng trong. Nhào đến, đưa nàng nặng nề mà đặt ở hắn cường tráng thân thể. Lập tức, Lý Vô Ngạo giống như Liễu Nhị Long cấu kết với nhau làm việc xấu. Cùng nhau đối với Bạch Trầm Hương. Vị này Lam Điện Phách Vương Long học viện Mỹ nữ Hoa Khôi. Kết phường tiến hành rồi xâm phạm hành động. Ở Lý Vô Ngạo cùng Liễu Nhị Long cái này một đôi gian phu dâm phụ phối hợp chi. Bạch Trầm Hương quần áo bạch sắc váy liền áo. Rất nhanh thì bị thốn điệu. Đón lấy của nàng hồng nhạt cháo khâu. Bạch sắc quần lót cũng đều bị dồn dập bóc ra. Cảm giác được toàn thân một hồi cảm giác mát kéo tới. Biết mình nhiều hơn nữa chống lại cùng xấu hổ mắng cũng là vô dụng Bạch Trầm Hương. Tựu Kiền Thúy đóng đôi mắt đẹp, chảy hai hàng rực rỡ trong suốt thanh lệ. Tùy ý Lý Vô Ngạo cùng Liễu Nhị Long cái này một đôi gian phu dâm phụ dính vào đứng lên. Kèm theo đau hừ một tiếng truyền đến, điểm một cái lạc hồng rơi xuống đất. hoa khôi bạch trầm hương ở vô tận nhục nhã trong cáo biệt của nàng xử nữ thời kỳ. Suy nghĩ đến bạch trầm hương là lần đầu tiên, Lý Vô Ngạo cũng không có quá nhiều làm lại nhiều lần nàng, mà là động tác ôn nhu tột cùng, còn bất chợt mà cho nàng rót vào cường đại mộc độn bốn mùa sống lại lực, trợ giúp nàng giảm bớt người thống khổ. Kết quả là, kế đó một đoạn thời gian bên trong, Lý Vô Ngạo cái này tiểu dâm tặc, đang ở bạch trầm hương cùng Liễu Nhị Long hai nữ tuyết trắng là lướt xinh đẹp thân thể chi. Lăn qua lăn lại, phiên vân phúc vũ, không chuyện ác nào không làm. Thẳng đến hai nữ nhân liên tục cầu xin tha thứ, Lý Vô Ngạo mới, chỉ có, ở đêm cuối cùng một tà hỏa, rót vào bạch trầm hương ôn nhu thân thể mềm mại bên trong sau. Chậm rãi đình chỉ động tác, tản mát mưa nghỉ sau đó, Lý Vô Ngạo cùng Liễu Nhị Long, bạch trầm hương lẫn nhau ôm đối phương, hôn xoa trong chốc lát, liền cùng nhau nhẹ nhàng mặc quần áo xong quần vớ. Cũng đi tới phòng làm việc trong phòng rửa tay, đơn giản rửa mặt một cái, đôi mắt đẹp nhìn phía mềm mại sofa chi, đầy điểm một cái loang lổ lạc hồng cùng dịch nhờn. Bạch trầm hương mặt cười hồng bạch nảy ra, có chút thất hồn lạc phách nàng, đôi mắt đẹp nhìn về phía Liễu Nhị Long cùng Lý Vô Ngạo cái này một đôi gian phu dâm phù. Nhẹ giọng nhàn nhạt nói ra, viện trưởng đại nhân. Vô Ngạo quân, ta có thể đi được chưa? Liễu Nhị Long đôi mắt đẹp nhìn phía bạch trầm hương, mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, đương nhiên có thể. Trầm hương, ngươi muốn buông ra chút, nữ nhân sao, sớm muộn đều muốn qua cửa ải này. Lại nói, Vô Ngạo quân niên thiểu hữu vi, tuấn tú thanh tú, một thân thật rikumu sâu khó lường. Ngươi cùng ta cùng nhau làm nữ nhân của hắn, cũng không có bôi nhọ chúng ta thân phận của hai người. Ngươi nói là sao? Bạch trầm hương đôi mắt đẹp nhìn bên cạnh mặt dung quả thực tuấn tú vô cùng Lý Vô Ngạo liếc mắt. Nhẹ giọng nói ra, ta biết rồi, viện trưởng đại nhân, ta hôm nay cáo từ trước. Chấm ngoặc kép, trong lúc nói chuyện, bạch trầm hương liền xoay người, muốn phải rời đi nơi này. Chờ một chút, Liễu Nhị Long đôi mắt đẹp nhìn phía bạch trầm hương tinh tế thiến hành. Mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, trầm hương, ngươi là trường học của chúng ta hoa khôi, bây giờ lại là level 45 hồn tông, thực lực xác thực không kém. Cho nên, lần này toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái. Ta không chỉ biết chọn ngươi tham gia, còn có thể bổ nhiệm ngươi làm trường học của chúng ta chiến đội đội trưởng. Đến lúc đó, hy vọng ngươi có thể đủ dẫn dắt Lam Điện Phách Vương Long học viện, cho trường học của chúng ta giành vinh quang. Nghe Liễu Nhị Long vừa nói như thế, bạch trầm hương thân thể mềm mại chấn động, trong đôi mắt đẹp, đầu tiên là dâng lên một vẻ vui thích, chợt lại là chậm rãi bình tĩnh tới. Có thể tham gia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái. Vẫn là bạch trầm hương mộng tưởng. Bây giờ, rốt cục thực hiện, nàng đương nhiên vui vẻ. Nàng hôm nay đến đây Liễu Nhị Long phòng làm việc, chính là muốn hướng nàng xin một. Nhưng là, ở nơi này bên trong phòng làm việc, nàng lại bị mất chính mình bảo dưỡng 20 năm vật chân quý nhất. Cái này để cho nàng rất là thương tâm. Cảm tạ viện trưởng đại nhân, bạch trầm hương hơi xoay người, đôi mắt đẹp nhìn về phía Liễu Nhị Long, mỉm cười, nhẹ giọng nói, ha ha, không khách khí, trầm hương, người cũng có thể cảm tạ Vô Ngạo quân, nếu như không có ngươi nay ca gian hắn một mối liên hệ. Làm nữ nhân của hắn, ta có thể sẽ không cho ngươi danh ngạch này, Liễu Nhị Long mỉm cười, nhẹ giọng nói. Bạch trầm hương đôi mắt đẹp lạc hướng Lý Vô Ngạo, mặt cười chi mỉm cười, lập tức tiêu thất, hư, cái này hư đến cực điểm dâm tặc, ta mới không cần tạ ơn hắn. Bạch trầm hương hư một tiếng, xoay người rời đi, nhớ tới vừa rồi Lý Vô Ngạo chiếm lấy nàng thân thể lúc ở nàng thân cuộn chơi đùa cảm thấy khó xử. Tình cảnh, Bạch Trầm Hương tâm lý chính là tràn đầy xấu hổ và giận dữ cùng lửa giận. Mỗi một nữ hài tử đều hy vọng tự có một đoạn oanh oanh liệt liệt câu chuyện tình yêu. Đặc biệt giống như Bạch Trầm Hương như vậy thanh thuần xinh đẹp hoa khôi. Nàng càng là khát vọng, nhưng là đây, vận mệnh tổng hội trêu cợt người. Ở nàng còn chưa kịp đối với tương lai làm ra tốt đẹp huyễn tưởng thời điểm. Nàng đang ở thật bất hạnh ở nửa bên trong phòng làm việc. Đưa nàng làm cô gái vật quý nhất ném tới. Tuy là Lý Vô Ngạo cái này cái xú tiểu tử dáng dấp tuấn tú thanh tú. Một bộ mỹ nữ khuôn mặt, thực lực bản thân cũng cực kỳ mạnh mẽ. Thế nhưng, nhớ tới hắn đối với mình mạnh mẽ chiếm lấy. Bạch Trầm Hương phương tâm lý thì có một cỗ khí. Hừ một tiếng sau đó, Bạch Trầm Hương liền bước đi bước liên tục. Xoay người, đi về trước đi. Nhìn Bạch Trầm Hương ôn nhu thiến ảnh. Liễu Nhị Long mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Trầm Hương, về sau thường thường đến trong phòng làm việc ngồi một chút. Đương nhiên, Vô Ngạo Quân cũng sẽ thường tới. Bạch Trầm Hương ôn nhu tiếu lệ thân thể, hơi cứng đờ, chợt khôi phục bình thường, không có làm ra hồi đáp gì. Nàng liền bước đi bước liên tục, tiếp tục hướng phía trước đi tới, của nàng một tấm tuyệt mỹ mặt cười. Thì là lúc đỏ lúc trắng, mặt viết đầy xấu hổ và giận dữ cùng tức giận, thấy Bạch Trầm Hương lại là như thế một bộ phản ứng. Đối với mị lực của mình rất có tự tin Lý Vô Ngạo, không cảm thấy có chút tịch mịch nói ra, Nhị Long, Trầm Hương nàng có thể hay không nghe lời ngươi tới nơi này ngồi một chút à? Hì hì, nàng là một cái cô gái thông minh, nàng nhất định sẽ... Liễu Nhị Long mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, nàng giống như ta lúc ban đầu giống nhau, mặc dù là bị ngươi cường bạo, thế nhưng, cảm ứng được thực lực ngươi cường đại, không với nhất tôn cường đại phong hào đấu la, gặp lại ngươi tướng mạo thật sự là một cái tuấn tú thanh tú cậu ấm. Nàng sẽ cùng ta lúc ban đầu giống nhau, triệt để lưu lạc ở nhu tình của ngươi, hắc hắc. Ngươi yên tâm đi, nàng đã động tâm, chỉ bất quá, là một danh cao quý chính là hoa khôi. Mấy năm qua này, nàng bị học hết giáo nam sinh nữ sinh thổi phồng cao vô cùng. Tạm thời kéo không đến mặt mũi mà thôi. Các loại, chờ qua một đoạn thời gian thì tốt rồi. Nhị Long, thành ngươi chúc lành, về sau, ta sẽ 3 ngày 2 đầu tới nơi này cùng ngươi gặp gỡ. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, nhẹ giọng nói ra, sớm muộn gì đều muốn tắm rửa sạch sẽ chờ đấy bị tiểu gia ta lâm hạnh a hát. Liễu Nhị Long quyến rũ tới cực điện ngang Lý Vô Ngạo liếc mắt. Cười duyên nói, Vô Ngạo Quân, ta tiểu lão công, ta sẽ vẫn ngây người ở chỗ này chờ ngươi. Lý Vô Ngạo cười cười, lại ôm Liễu Nhị Long tiêm tế liễu eo. Cùng nàng thân thiết ôn tồn một cái lần sau đó, mới chậm rãi buông lỏng ra nàng, ly khai Lam Điện Phách Vương Long học viện, đi ở trở về hướng nhà trọ đường. Lý Vô Ngạo nhớ tới vừa rồi Lam Điện Phách Vương Long học viện hoa khôi Bạch Trầm Hương ở thân thể của mình chi, uyển chuyển hầu hạ, thẹn thùng không dứt dáng vẻ, khóe miệng của hắn liền hiện ra một cực kỳ cười đắc ý dung. Hoa khôi a, ở địa cầu, tiểu gia ta nhưng là chưa từng có hưởng thụ qua. Thế nhưng ở đấu la, ở chỗ này, ta nếm được hoa hậu của trường tư vị, thực sự là thoải mái. Ha ha, thời gian trôi qua cực nhanh. Trong nháy mắt, toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện vòng loại gần bắt đầu rồi. Ở trong một đoạn thời gian này, Lý Vô Ngạo cơ bản mỗi ngày đều đi ra ngoài cùng A Cửu, Đường Nguyệt Hoa, Liễu Nhị Long, các loại, chờ nữ nhân hoan ái ôn tồn một phen, ngay cả dị độ không gian bên trong Elizabeth, rất nhiều thị nữ các loại, cùng với mỹ nữ giáo sư Melissa cùng Emily các loại, mỗi ngày đều muốn thừa nhận Lý Vô Ngạo một phen mưa móc. Cầu thanh, cầu vốt tốt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.